Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 73, vì thiên địa lập tâm. Dương Chu Thánh Nhân, chính mình thừa nhận phản bội thiên địa, đầu nhập vào cổ thực tộc. Thiên địa chúng sinh một mảnh xôn xao, thiên hạ chúng sinh vô tận phẫn nộ, thái cực tinh chỗ quá xa, người bình thường căn qua không, nhưng người trong thiên hạ vẫn là có địa phương phát tiết bọn họ lửa giận. Cái kia chính là Dương Chu học cung, không có người tổ chức, hoàn toàn tự phát. Dương Chu học cung sở hữu phân đà đều lọt vào đến từ thiên hạ thế lực khắp nơi trùng kích. Tặc nhân, nối giáo cho giặc, Dương Chu là phản thiên chi tặc, các ngươi cũng là đồng lõa. Dương Chu học sinh, loạn ta quốc gia, đoạt quân vương quyền lực, đáng chém giết, đây đều là phản thiên chi tặc lập thư. Đốt, đốt, hại người đồ vật, vô số người xông vào Dương Chu học cùng các đại phân đà. Không liên quan chuyện ta, ta là bị Dương Chu lừa gạt. Không nên đánh ta, ta cũng hận Dương Chu, ta đốt Dương Chu thư, ta đến đốt, không liên quan chuyện ta là, đừng có giết ta, vô số Dương Chu học cung đệ tử lọt vào đánh đập, chật vật khóc trốn bên trong. Giờ phút này, thiên ngoại thôn trang, tựa như đoán được thiên hạ khả năng phát sinh tình huống. Nhất thời mở miệng, tại hạ trang Chu, Dương Chu cầm đầu ác. Hắn Dương Chu học cung đệ tử, phần lớn bị hắn che đậy, mảnh thêm thẩm vấn là được, không đại tội người, không được xâm phạm, cho hắn sửa đổi cơ hội sẽ, mời thiên hạ nghĩa sĩ, khắc chế chính mình, không được mượn cơ hội gây chuyện. Thôn trang mở miệng nói, thôn trang thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ các nơi, trong lúc nhất thời, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Đa tạ thôn trang, vô số bị đánh dưới đất Dương Chu học cung đệ tử cảm động đến rơi nước mắt bên trong. Dương Chu học cung những năm này thế nhưng là khắp nơi nhằm vào thôn trang học thuyết a. Thôn trang cái này khẩn yếu quan đầu, vẫn có thể vì chính mình biện bạch, nhất thời đổi lấy Dương Chu học cung đệ tử chân thành nhất cảm kích cùng áy náy. Thôn trang lương thiện, bản tôn thôn trang lệnh. Vô số nghĩa sĩ nhao nhao nhìn trời hét lại, hừ, tiện nghi các ngươi, thôn trang cho các ngươi cầu tình, các ngươi thành thật khai báo, Dương Chu có hay không phái các ngươi làm việc ác gì? Người, cho các ngươi sửa đổi thời cơ, nhưng, Dương Chu câu chuyện là sở hữu điển tịch, nhất định phải hủy, hủy, thiên hạ, các đại Dương Chu học cung phân đà. Đều đụng phải đại hỏa đốt cháy, ở vào Ngụy quốc cảnh nội Dương Chu học cung tổng đàn, càng là tao ngộ trước đó chưa từng có hủy diệt, bao nhiêu cường giả xông lại, nếu không phải thôn trang một câu cầu tình, những cái này Dương Chu học cung tổng đàn các trưởng lão không biết muốn chết bao nhiêu lần. Trong vòng một ngày, Dương Chu học cung thế lực sụp đổ. Tiêu giao học cung tự nhiên nhận thiên hạ ủng hộ, mà ở vào các quốc gia trên triều đình, sở hữu Dương Chu học cung đi ra quan viên, mặc kệ có không có tài năng, toàn bộ bị cách chức điều tra, coi như không cách chức, giờ phút này cũng không dám làm quan, bao nhiêu người hung dữ nhìn chằm chằm đâu, sở hữu chính địch, rốt cuộc tìm được thời cơ, nào có buông tha bọn họ lời nói lý. Trong lúc nhất thời, Dương Chu học cung đệ tử nhiều nhất Ngụy quốc triều đình, nhất thời bị thanh tẩy hơn phân nửa, đầy triều văn võ bị giết giết, trốn trốn, lẻ loi chơi trọi Ngụy quốc triều đình, nhìn Ngụy vương một trận run rẩy. Thiên hạ các quốc gia, Ngụy quốc là thảm nhất, Ngụy quốc ngày xưa thế nhưng là thiên hạ đại quốc một trong a. Ngụy võ tốt đại quân, bàng quyên bên trên, càng có Dương Chu học cung chỗ dựa, có thể nói là không ai bì nổi. Hợp tung các quốc gia, áp chế Tần quốc khí diễm, được không phong quang, nhưng hôm nay, Mã Lăng chi chiến, bàng quyên cùng Ngụy võ tốt đại quân hủy diệt hầu như không còn. mà Dương Chu học cung cũng hủy, triều đình văn võ chạy không sai biệt lắm. Các nơi trong thành trì, Dương Chu học cung đệ tử cũng nhiều nhất, giờ phút này cũng trốn không sai biệt lắm. Riêng lớn Ngụy quốc, đảo mắt thành một cái thùng rỗng. Các quốc gia nhìn chằm chằm Ngụy quốc thời gian, muốn không dễ chịu. Cái này phải làm sao mới ổn đây a? Ngụy Vương lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại vương, chẳng ai ngờ rằng này Dương Chu thế mà phản bội thiên địa a. Một cái vương phi khóc thút thít nói, đi, có việc người, toàn đi, toàn đi. Vừa mới quả nhân chịu gặp bọn họ, làm sao tất cả đều đi? Về sau người nào đến cho ta thủ quốc a? Mà lại bốn phía đến báo, bốn phía đều có hỗn loạn a, không có người qua trấn áp, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta Ngụy quốc vong vậy. Ngụy Vương khó chịu nói, đại vương, người trước đó không lâu không phải phong nhất cái Long Dương quân sao? Nghe vừa rồi thị vệ đến báo nói, Long Dương quân cũng không có đi, lãnh binh đi giúp đại vương trấn áp bốn phía loạn hòa. Người vương phi kia an ủi, Long Dương quân, hắn có thể lớn bao nhiêu sự tình a? Ta Ngụy quốc vong vậy. Ngụy Vương bi thống nói, thiên ngoại, tuyệt thế kiếm tu, tuyệt thế thánh kiếm, đang đem Dương Chu lăng trì bên trong, vẫn không nói. Là ai? Cổ thực tộc tam quân thống soái, có thể giữa thiên địa? Liêm Pha quát lạnh nói, ha ha, ha ha ha ha ha. Dương Chu một bên bị lăng trì, một bên thê lương cười thảm bên trong, vẫn cười, xem ra còn chưa đủ đau nhức. Lý Mục lạnh giọng quát, lão sư, ngươi vì sao lại chết a? Lão sư, Dương Chu trong lúc cười to, khóc giống lên, một đám kiếm tu, thánh kiếm lẫn nhau nhìn xem. Dương Chu, ngươi một cái phản thiên chi tặc, có tư cách gì khóc lão tử? Ngươi không phải phản bội thiên địa, phản bội lão tử sao? Hiện tại, là ngươi lập công chuộc tội thời cơ, lập tức thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nếu không, ta đợi để ngươi sống không bằng chết. Vương Tiễn lạnh giọng quát, có thể giờ phút này, Dương Chu một điểm không có phối hợp ý tứ, bị kiếm gọt dịch cốt, cũng là không có cảm giác chút nào. Hồi không đầu, ta sớm đã về không đầu, đã từng, ta cũng lấy Chu diệt cổ thực tộc làm nhiệm vụ của mình. Ta lấy lão sư làm mục tiêu, thề bảo vệ thiên địa, vĩnh viễn, thế nhưng là, lão sư chết, để cho ta triệt để mất đi dũng khí. Ta cũng không muốn phản bội thiên địa, ta cũng không muốn, thế nhưng là ta về không đầu, thân tử vào luân hồi. A, ha ha ha, ta đã nhận chú ấn thiên đạo, coi như luân hồi trở về, một dạng thụ chú ấn thiên đạo tẩy tâm làm phản. Vô dụng, vô dụng. Dương Chu lộ ra một cỗ cười thảm, cổ thực tộc tam quân thống soái là ai? Cái Niếp đối xử lạnh nhạt nói, là ai? Ta muốn nói, ta cũng không biết hắn là ai. Các ngươi tin sao? Dương Chu cười thảm nói, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Chúng kiếm tu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn, ta nói cái gì? Các ngươi đều không tin. Các ngươi hỏi ta thì có ích lợi gì? Dương Chu cười thảm nói, ngươi. Một đám kiếm tu trợn mắt nói. Dương Chu nhìn về phía nơi xa thôn trang. Giờ phút này, Dương Chu trên thân huyết nhục loại bỏ qua 7-8 phần. Một bộ khung xương cùng tàn thịt, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thôn trang, dùng ta chết, thành tựu ngươi thiên hạ uy danh, thụ thiên địa kính ngưỡng. Từ đó, ngươi đem thụ thiên địa kính ngưỡng. Dương Chu ánh mắt lộ ra một cỗ tơ máu nói. Dương Chu, đến, ngươi mới là thụ thiên địa kính ngưỡng. Người trong thiên hạ người đều kính ngươi, người người đều cho là ngươi là thiên địa anh hùng. Thôn trang đối xử lạnh nhạt nói, đúng vậy a, anh hùng, ha ha ha, anh hùng. Dương Chu cười to nói, trong tươi cười có quá nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ. Nói ra ngươi biết sở hữu bí mật, ta bảo đảm ngươi có thể nhập thiên địa luân hồi. Ta giúp ngươi khu trừ chú ấn. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Bốn phía sở hữu kiếm tu đột nhiên yên tĩnh, chờ đợi Thôn Trang thẩm vấn. Vào thời khắc này, Dương Chu mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo thập tự đồ án. Chú ấn, Thôn Trang nhíu mày, cổ thực tộc tam quân thống soái. Cũng là, Dương Chu bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía Dương Chu. Dương Chu muốn nói ra cổ thực tộc tam quân thống soái là ai. Nhưng lại tại Dương Chu muốn nói trong nháy mắt, đột nhiên run lên, trên đầu bỗng nhiên nổ ra một sợi tơ máu. Giống, Thôn Trang, nhận lấy cái chết. Dương Chu trong nháy mắt hướng về Thôn Trang kích xạ mà đến. Trong tay cầm ra một đạo dữ tợn chảo cương, bay thẳng Thôn Trang mà đi. Muốn chết đồ vật, tại trước mặt chúng ta, còn dám ám sát Thôn Trang. Không biết sống chết đồ vật. Vạn thiên kiếm quang bay thẳng Dương Chu mà đi, oanh. Sở hữu tuyệt thế kiếm tu, tuyệt thế thánh kiếm đều không có lại lưu thủ, bỗng nhiên chém về phía Dương Chu. Dương Chu trong nháy mắt nổ tung lên. Dương Chu nổ thần hồn tụ nát, triệt để hình thần đều diệt. Mà giờ khắc này, một chúng tinh thần phía trên, vô số xem chừng người, đều phỉ nhổ Dương Chu. Cái này tặc nhân, đều lúc này, còn muốn giết Thôn Trang. Phải bị giết, cận kề cái chết đều phải che chở cổ thực tộc. Đáng chết, nên giết, liền nên thiên chu địa diệt. Vô số người quát mắng bên trong, mà biển thước, kim mẫu nguyên quân lại là sắc mặt một trận âm trầm. Vừa rồi, Dương Chu đều muốn nói, hắn đều muốn nói. Vì sao bỗng nhiên lại bạo khởi muốn giết ngươi? Kim mẫu nguyên quân sắc mặt khó coi nói. Dương Chu, vừa rồi mi tâm chú ấn chớp động, là bị này cổ thực tộc tam quân thống soái dùng chú ấn để hắn chết sao? Cổ thực tộc tam quân thống soái không muốn Dương Chu nói ra hắn là ai, cho nên dùng chú ấn, nhượng hắn cố ý liều chết giết Thôn Trang, sau đó bị giết. Biển thước cau mày nói, Thôn Trang lại là thở sâu. Không, ta có loại cảm giác, mới vừa rồi là Dương Chu tại tự sát. Dương Chu tự sát, biển thước nhìn về phía Thôn Trang. Vâng, vừa rồi, Dương Chu muốn mở miệng nói ra tam quân thống soái là ai thời điểm. Mới là bị cổ thực tộc tam quân thống soái khống chế. Mục đích là mượn Dương Chu miệng. Chu sát to lớn địch, mượn đao giết người, mà Dương Chu liều chết tránh thoát khống chế, lấy tự sát đến ngăn cản tam quân thống soái mượn đao giết người. Thôn Trang sắc mặt khó coi nói, không, không thể nào, làm sao ngươi biết? Biển thước kinh ngạc nói, ta cũng không rõ ràng, là ta cảm giác. Thôn Trang cau mày nói, cảm giác. Biển thước không tin nói, Dương Chu giữ tận phóng tới ta, sau đó bị bầy kiếm chu sát trong nháy mắt. Ta nhìn thấy Dương Chu giữ tợn trên mặt, bộc lộ không phải hận ý, không phải hoảng sợ, mà là một loại giải thoát thần sắc. Thôn Trang cau mày nói, cái này, ngươi cũng nhìn thấy, liền trong nháy mắt đó, ta cũng không biết có phải hay không là nhìn lầm. Thôn Trang lắc đầu, hỏa tinh phía trên. Một cái u ám nơi hẻo lánh, một cái bàn cờ vây về sau ngồi một cái hắc ảnh. Đáng tiếc, Dương Chu, ngươi nếu là không làm loạn, nói ra doanh tứ hải tên, tốt biết bao nhiêu. Hắc ảnh khe khẽ thở dài trong, hắc ảnh tính cả này bàn cờ vây, chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Bên trong thiên địa, lão tử y quan trùng bên cạnh, có một cái đại điện tên gọi Dương Chu Bái Sư Điện. Dương Chu Bái Sư Điện chính là Dương Chu tự mình sai người ở đây dựng nên một ngôi đại điện, để mà kỷ niệm năm đó Dương Chu bái sư lão tử ân tình. Cho tới nay, đều có Dương Chu học cung đệ tử ở đây hộ lý. Có thể giờ phút này lại bị thủ mộ đạo gia đệ tử đẩy ngã xuống đất. Tặc nhân, Dương Chu, lão tử năm đó cỡ nào tín nhiệm ngươi, ngươi thế mà làm phản thiên chi tặc. Đốt cái này, Dương Chu bái sư điện. Đây là Dương Chu đệ tử, vì thiên địa lập tâm. Cẩu thí, phản thiên chi tặc, uổng phí lão tử dạy bảo. Đem nghiền xương thành cho. Ầm ầm, Dương Chu bái sư trong điện. Dương Chu pho tượng bị hung hăng đạp đổ dẫm nát bên trong. Sở hữu đạo gia đệ tử đều đang phát tiết đối Dương Chu oán khí. Lại ai cũng không thấy được. Tại lão tử trước mộ, loáng thoáng có một cỗ yên khí. Này yên khí là Dương Chu hình thái. Tựa như Dương Chu sau cùng một tia chấp niệm. Dương Chu yên khí, quỳ gối lão tử trước mộ. Hai mắt chảy nước mắt. Đối lão tử mộ bia trùng điệp dập đầu ba cái. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dương Chu yên khí triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Giờ khắc này bắt đầu, Dương Chu thời đại triệt để kết thúc. PS, quyển cuối cùng, quyển kế tiếp, đốt sách chôn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?